Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm lúc này, ta lại quan tâm đến một chuyện khách ta hỏi. Quý đại ca, huynh có ước nguyện gì không? Chàng buột miệng nói, không kiêu ngạo, không tự ti. Ăn no mặc ấm là đủ rồi. Thật sao? Ta còn tưởng chàng rất muốn lập công dựng nghiệp chứ. Vừa nghĩ đến, chàng vì chút khẩu phần ăn mà liều chết chiến đấu, lòng ta lại không nỡ. Ta chợt nhận ra, mới trùng sinh nửa ngày, vị phu quân đã mất mà kiếp trước ta ngày đêm mong nhớ, lại còn không bằng người trước mắt. Là ta quá đa tình rồi sao? Ta đề nghị, huynh nếu không muốn thành hôn, thẩm gia cũng sẽ không ép buộc huynh. Nhưng, thẩm gia có thể thuê huynh làm công. Quý Ninh xanh cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Thẩm tiểu thư, muội không cần đồng tình ta, vẫn là một kẻ cứng đầu. Ta lại nói, huynh không cần đồng tình, vậy người thân của huynh thì sao? Họ không cần tiền bạc sao? Quý Ninh Sinh cuối cùng cũng có chút động lòng, nhưng chàng không trực tiếp đồng ý ở lại thẩm gia. Đa tạ thẩm tiểu thư, nếu có cần, ta sẽ lại đến cầu xin một công việc. Ta mỉm cười, được, ta đợi huynh. Quý Ninh Sinh ngây người một chút, khẽ quay mặt đi, dường như không dám nhìn ta. Nam nhân cao lớn hơi ngượng ngùng, chàng gãi gãi đầu, đáp một tiếng. Quý Ninh Sinh rời đi, ta vốn tưởng rằng chuyện ném tú cầu sẽ tạm lắng. Nào ngờ, chưa đầy hai ngày, bên ngoài đã đồn ầm lên, nói thẩm gia bội bạc, không thừa nhận hôn sự, coi thường kẻ thô lỗ. Ta ra ngoài, còn bị người ta chỉ trò. Thẩm gia tiểu thư vọng tường trèo cao trạng nguyên lang, sao có thể để mắt đến kẻ thô lỗ? Kẻ thô lỗ nhận tú cầu đó, nhất định bị thẩm gia tùy tiện đuổi đi rồi. Kẻ thô lỗ đó há lại không muốn hôn sự này, nhất định là bị ép buộc mới rời đi. Tóm lại, ta bị gán cho cái mác, chê nghèo ham quyền, ngay cả việc kinh doanh của thẩm gia cũng bị ảnh hưởng. Suy nghĩ mấy lần, ta vẫn đến nhà Quý Ninh Sinh một chuyến. Hỏi thăm mấy lượt, xe ngựa cuối cùng dừng lại bên ngoài một tiểu viện nông thôn. Ba gian nhà tranh, vô cùng đơn sơ, nhưng trong sân bài trí ngăn nắp, không hề bẩn thỉu. Trên tường đất trồng một vòng bạc hà, xanh mướt một màu, gió thổi qua, mùi hương thanh mát khiến người ta sảng khoái tinh thần. Trong sân, hai đứa trẻ 6-7 tuổi đang viết chữ. Hai đứa vừa nhìn thấy ta, chớp chớp đôi mắt đen láy, vẻ mặt đầy tò mò. Ta đến tìm huynh trưởng của các ngươi, nói rõ ý đến, ta liếc thấy mấy hàng chữ viết bằng than trên tường, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, bút pháp liền mạch, trông sạch sẽ gọn gàng. Và hai đứa trẻ này, đang đối chiếu với chữ trên tường, từng nét mà mô phỏng trên đất. Ta hỏi, chữ trên tường, ai viết vậy? Tiểu đệ họ Quý vẻ mặt tự hào, là chữ của ca ca ta. Ca ca ta rất giỏi đọc sách, nếu không phải vì nuôi ta và muội muội, ca ca đã sớm tham gia khoa cử rồi. Ta không khỏi thở dài, đối với quý đại tướng quân tương lai, lại có một nhận thức mới. Ta bảo bà lão mang bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn ra. Hai anh em nhà họ Quý thèm đến CSNC miếng, nhưng lại lắc đầu nói. Ca ca nói rồi, vô công bất thụ lộc, chúng con không thể ăn. Chẳng trách Quý Ninh Sinh không chịu thành hôn với ta, chàng quả thật phẩm hạnh cao khiết, nuôi dưỡng đệ đệ muội muội cũng như vậy. Ta càng kiên định quyết tâm của mình, nói, ta là tiểu thư thẩm gia ở kinh thành, ca ca các ngươi đã nhận tú cầu của ta, ta coi như là tẩu tẩu của các ngươi rồi. Tẩu tẩu không phải người ngoài, cho nên những điểm tâm này các ngươi đương nhiên có thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ chớp chớp mắt, nhìn điểm tâm, rồi lại nhìn ta, cho đến khi một bóng người phía sau bao trùm lấy ta. Tiểu đệ họ Quý lớn tiếng gọi, ca ca, huynh khi nào cưới tẩu tẩu vậy? Ta quay đầu lại, liền đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Quý Ninh Sinh. Làn da màu lúa mì của chàng, gần như ngay lập tức đỏ bừng, đỏ lan xuống tận cổ, ngay cả chóp tai cũng không tránh khỏi. Và điều khiến ta kinh ngạc là, lúc này chàng đang CTAN, nửa thân trên rắn chắc lộ ra hoàn toàn, có lẽ vì mặt trời hơi gay gắt, ta hoa mắt, lại nhìn thấy cơ bắp ngực chàng động đậy. Cách chương.